Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1834, chương 1838, tiến vào trước đó. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, mà ở cái này trôi qua trong thời gian, lại là có không ít người chết tại cái này hắc phong bạo phía dưới. Những người này rất hiển nhiên không tin hắc phong bạo có mạnh như thế lực lượng. Vì vậy, không để ý cảnh cáo, bước vào cái này hắc phong bạo bên trong, thế mà làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến là, hắc phong bạo sức gió thật sự là quá mạnh, bọn họ bị cuốn vào hắc phong bạo bên trong về sau. Loại kia hủy diệt tính xé rách lực lượng, trực tiếp đem thân thể bọn họ cho kéo thành phấn vụn. Lợi hại nhất là một tên địa cấp sơ kỳ cao thủ. Cái này cao thủ tiến vào bên trong, mấy hơi thở, liền là trở thành một người chết. Vì vậy, cái này làm cả tràng diện đều là trong nháy mắt an tĩnh lại. Người nào cũng không có dám tiếp tục mạo hiểm. Người suy nghĩ một chút, liền địa cấp sơ kỳ cao thủ đều không thể tránh thoát cái này hắc phong bạo lực lượng. Như vậy bọn họ tiến vào trong này, chẳng phải là tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang tìm kiếm cái này tiến vào hắc phong bạo phương pháp. Xoát xoát, thì sau đó một khắc, có một bóng người thực sự theo gió mà đến. Đạo thân ảnh này đột nhiên xuất hiện, gây nên rối loạn tưng bừng. Không ít người đều là đồng loạt trông đi qua. Người này là, tại chỗ người thấy thế, sắc mặt trầm xuống, ngưng tiếng nói, người này ấy nguyên khí bành trướng. Rất hiển nhiên thực lực rất mạnh, chí ít từng nhiều, rất nhiều cái địa cấp cao thủ. Địa cấp cao thủ, người kia là ai? Nếu như là địa cấp cao thủ lời nói không có khả năng bừa bãi vô danh. Chẳng lẽ là cái kia gọi Hạ Minh người? Hạ Minh, người nói là cái kia một thân một mình chiến ba đại địa cấp hậu kỳ cao thủ tồn tại. Không tệ, cũng là người này. Không có khả năng, có người trực tiếp nên nói. Người kia tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng là ta nghe nói cái kia cá nhân thực lực bất quá là địa cấp sơ kỳ mà thôi. Tuy nhiên hắn có thể đánh bại tam đại gia chủ, nhưng là, trước mắt trên thân người này lại là cho ta một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cái này tuyệt đối không phải đồng dạng địa cấp cường giả. Chỉ sợ chí ít phải là địa cấp đỉnh phong, thậm chí địa cấp viên mãn. Địa cấp đỉnh phong, mọi người nghe vậy, không ít người đều là giật nảy cả mình. Chấn động nói, thật sự là địa cấp đỉnh phong thậm chí địa cấp viên mãn. Rất có cái này khả năng, địa cấp đỉnh phong hoặc là viên mãn. Đây cơ hồ là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Chỉ cần là thiên cấp cường giả không ra. Lại có bao nhiêu người là đối thủ của bọn họ? Nếu như là địa cấp đỉnh phong lời nói, như vậy cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Giờ khắc này không chỉ là tại chỗ người nghị luận, thì liền Tần Trạch đều là nghi hoặc nhìn lấy đạo thân ảnh này. Lẩm bẩm nói, làm sao cảm giác người này như thế nhìn quen mắt đây? Hắn là Thạch Mạc Hàn. Tuyết Bích Huyên bỗng nhiên nói, Thạch Mạc Hàn. Tần Trạch nghe vậy, sắc mặt biến hóa, thế nhưng là cái kia Hỗn Nguyên phái Thạch Mạc Hàn, cũng là hắn, lại là hắn. Tần Trạch đồng tử co rụt lại, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, vậy mà lại là Thạch Mạc Hàn. Thật đúng là, Tần Trạch không khỏi nghĩ đến ngày đó Hạ Minh đã thương Duẫn Chí Minh sự tình. Tần Trạch nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, quả không phải vậy. Tại cái này Thạch Mạc Hàn sau lưng, đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Duẫn Chí Minh. Hạ ca, cái này có chút phiền phức. Duẫn Chí Minh cũng ở nơi đây. A, Hạ Minh khẽ gật đầu. Cũng là đột nhiên nhìn về phía Duẫn Chí Minh. Lúc này thời điểm, Thạch Mạc Hàn con ngươi vừa nhấc, vừa vặn cùng Hạ Minh đối mặt cùng một chỗ. Là hắn. Chờ Duẫn Chí Minh nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc Huệ Châu. Duẫn Chí Minh sầm mặt lại, có chút tái nhợt nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó đi đến Thạch Mạc Hàn bên người, thấp giọng cô hai câu, cũng không biết hắn nói cái gì. Theo Duẫn Chí Minh nói xong câu đó, Thạch Mạc Hàn ánh mắt trong lúc đó rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh cũng là tại tỉ mỉ dò xét cái này Thạch Mạc Hàn. Theo Thạch Mạc Hàn toàn khối đến xem, Thạch Mạc Hàn chỉ sợ đã đem gần 37-38 tuổi. Bất quá, bởi vì luyện võ nguyên nhân, Thạch Mạc Hàn cái này xem ra vậy mà cùng 23-24 thanh niên đồng dạng, lộ ra đến mức dị thường tuổi trẻ. Bất quá, Thạch Mạc Hàn trên thân lại là tản ra lực lượng cường đại. Khí thế loại này áp bách, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, cỗ khí thế kia, thật sự là quá mạnh. Đây chính là Hỗn Nguyên phái đại đệ tử. Thạch Mạc Hàn sao? Đại sư huynh, có muốn hay không ta đi giải quyết bọn họ? Sau một khắc, theo Thạch Mạc Hàn bên người đi ra một bóng người. Đạo thân ảnh này xem ra có chút gầy gò. Toàn khối cùng Thạch Mạc Hàn không sai biệt nhiều thiếu. Bất quá từ trên người người này khí tức đến xem, người này thực lực là một tên địa cấp trung kỳ cường giả. Tên hắn gọi Mới Mộ Bạch. Mới Mộ Bạch có thể nói là Hỗn Nguyên phái nhân vật số 2. Thực lực cũng là không nhỏ. Không dùng, Thạch Mạc Hàn từ tốn nói. Tôm tép nhãi nhép thôi. Ngày khác giải quyết, Thạch Mạc Hàn từ tốn nói. Trước nghĩ biện pháp tiến vào cái này sa mạc cấm địa. Tốt, Mới Mộ Bạch cái này mới không nói gì, lui tại Thạch Mạc Hàn sau lưng. Bất quá Mới Mộ Bạch ánh mắt chỗ sâu lại là lướt qua một đạo hàn mang. Không có người biết Mới Mộ Bạch cái này đạo hàn mang là nhằm vào người nào. Người kia là Mới Mộ Bạch. Không nghĩ tới cái này Hỗn Nguyên phái thiên tài đệ tử tất cả đều tới. Tuyết Bích Huyền ngưng tiếng nói. Mới Mộ Bạch. Hạ Minh nghe vậy nhướng mày nói, người này là ai? Nghe đồn người này thực lực so với Thạch Mạc Hàn không sai biệt nhiều thiếu. Người này cũng là Hỗn Nguyên phái thiên tài đệ tử, bị Hỗn Nguyên phái trọng điểm bồi dưỡng. Tuyết Bích Huyền nói. A, vậy mà như thế. Hạ Minh nghe vậy ánh mắt lấp lóe một chút. Cái này Hỗn Nguyên phái cao thủ vậy mà tất cả đều đến. Ngày xưa, không ngớt đảo Vũ Đạo Sơn bọn họ đều không có hứng thú. Vậy mà đều đi tới loại này địa phương. Như vậy bọn họ tới nơi này mục đích lại là vì cái gì? Vẫn là nói, trong này có đồ vật gì? Làm bọn hắn đều là vì chi thèm nhỏ dãi. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Hạ ca, chúng ta muốn hay không cách bọn họ xa một chút? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Hạ Minh hiếu kỳ nhìn về phía Tần Trạch, kỳ quái hỏi. Hạ ca, chúng ta đánh Duẫn Chí Minh, đám người này nếu là vây công chúng ta lời nói. Nói đến đây, Tần Trạch lại là nhịn không được nhiều nhìn đối phương hai mắt. Nếu như những người này vây công bọn họ lời nói, chỉ sợ bọn họ đều phải nằm tại chỗ này. Phải biết Thạch Mạc Hàn đây chính là địa cấp đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Mà Hạ Minh tuy nhiên cũng chiến lược nghịch thiên. Thế nhưng là, dù sao cũng có hạn. Cho dù là tại cường đại, cũng không có khả năng vượt ba cấp giết người A. Đối phương thế nhưng là đỉnh phong A. Huống chi, tại Thạch Mạc Hàn bên người còn có không ít người. Những người này thực lực đều không yếu, thì liền Mới Mộ Bạch dạng này người đều đi tới loại này địa phương. Nếu là thật sự đánh lên, bọn họ chỉ có một con đường chết. Không dùng, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Từ tốn nói, bọn họ không dám, không dám. Tần Trạch nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt, nói, làm sao ngươi biết bọn họ không dám? Bởi vì bọn hắn sợ tiến vào không cái này sa mạc cấm địa. Nói xong, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.